Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 31. 31. Truyền thuyết đô thị búp bê săn đầu người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào thì bắt đầu nghiên cứu, những người khác lúc nào đến. Mặc kệ nó nghiên cứu cái gì, Kiều An đối với đề tài nghiên cứu cũng không thèm để ý. Cùng lắm thì giống như nguyên thân, yên lặng ngồi ở một góc làm người vô hình là được rồi. Chờ người đến đông đủ thì bắt đầu. Phùng Nhã Lan cười nói. Vài phút sau, quả nhiên lục tục bắt đầu có người tới. Câu lạc bộ nghiên cứu truyền thuyết đô thị không phải là một câu lạc bộ lôi cuốn. Từ khi 2020 về sau, các câu lạc bộ nghiên cứu khác nhau xuất hiện như măng mọc sau mưa. Trong những xã đoàn cùng loại này, hội nghiên cứu truyền thuyết đô thị cũng không thu hút. Liền liền câu lạc bộ thành viên cũng chỉ có cực ít, tăng thêm Kiều An cũng bất quá mới 7 người. 7 người này lần lượt là Chủ tịch xã Phùng Nhã Lan, Đại tứ học tỷ khoa quản lý doanh nghiệp. Phùng Nhã Lan có mái tóc ngắn xinh đẹp, diện mạo thiên anh khí, làm người đại khí bảo khuyết. Phó xã trưởng Diệp Chí Hiên, thiên tử kiêu tử của Huyền học viện, bởi vì tướng mạo đẹp trai, lại là học sinh của Huyền học viện, bởi vậy phi thường được nữ sinh hoan nghênh. Bình thường hắn không thích nói chuyện, sẽ gia nhập cái này câu lạc bộ, cũng được xã trưởng Thanh Mai Trúc Mã ủy thác. Nói đến Huyền học viện, liền không thể không nói một chút A Đại Tam Đại đặc thù viện hệ. Theo thứ tự là Phật học viện, Huyền học viện, Đạo học viện. Ba học viện này là nơi mà tất cả học sinh nằm mơ cũng muốn tiến vào. Cũng chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử mới có tư cách tiến vào Tam Đại viện này học tập. Kể từ năm 2020, thế giới loài người cùng vong linh thế giới thông đạo bởi vì không biết tên nguyên nhân mở ra, khiến vong linh xâm lấn thế giới loài người. Tuy rằng đại bộ phận lệ quỷ đều bị đưa vào thế giới thứ hai, nhưng ở nhân gian vẫn lưu lại không ít quỷ vật lợi hại mới sinh ra hoặc là lọt lưới. Vì đối phó với lệ quỷ lưu tại nhân gian này, một ít cao học phủ tương đối nổi danh trong nước, đều mở ra Tam Đại viện. Tiêu chuẩn tuyển sinh đối ngoại của ba đại viện này không xem thành tích thi đại học, chỉ nhìn vào thiên phú. Thiên phú cao có thể nhập học miễn phí, học phí do quốc gia trả. Sau khi tốt nghiệp có thể tự do lựa chọn có gia nhập môn phái hay thế gia ẩn thế nào hay không, thiên phú đặc biệt cao, còn có thể bị quốc gia đặc chiêu. Tóm lại, chỉ cần gia nhập ba đại viện, tương lai chính là một con đường thẳng, cùng tốt nghiệp tức thất nghiệp phổ thông sinh viên, trình hiện so sánh rõ ràng. Ngoài chủ tịch xã và phó chủ tịch xã, còn có 5 vị phổ thông xã viên. Lâm Thiệu Băng là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành quản lý thông tin. Sẽ lựa chọn gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu truyền thuyết đô thị, không phải vì cảm thấy hứng thú với truyền thuyết đô thị, chỉ là đuổi theo nữ thần mình thích lê lê tiến vào. Khang Tuấn là sinh viên chuyên ngành máy tính, hiện đang học năm thứ 2, Khang Tuấn và Nhã Văn, trên sống mũi luôn đeo một cặp kính viền vàng, tính cách có chút thẳng nam, ngoại trừ môn chuyên ngành bên ngoài, hắn thích nhất nghiên cứu các loại truyền thuyết. Mỗi hoạt động của câu lạc bộ được thể hiện đặc biệt tích cực. Đinh Tiểu Huyên và Khang Tuấn giống nhau, đều là sinh viên năm 2, khác biệt chính là một cái là khoa máy tính, một cái là khoa ngoại ngữ. Đinh Tiểu Huyên tính cách ôn hòa, thích chiếu cố người khác, bộ dạng cũng dịu dàng đáng yêu, cực kỳ giống cổ ngôn nữ tử đến từ vùng sông nước Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ đến, một nữ sinh ôn nhu như nước như vậy, lại thích các loại nguyên tố kinh khủng. Ngoại trừ câu lạc bộ nghiên cứu truyền thuyết đô thị ra, cô còn đăng ký 2 câu lạc bộ lôi cuốn khác. 2 câu lạc bộ này đều nghiên cứu quỷ quái và sự kiện linh dị. Thành viên cuối cùng tên là Lê Lê. Lê Lê là hoa khôi của khoa báo chí năm nhất, đồng thời cũng là bạn bè có quan hệ tốt với nguyên thân trong xã đoàn. Trong ký ức của nguyên bản, đối cái này Lê Lê ấn tượng chính là yếu đuối. Yếu đuối đến liền nắp bình đều vặn không ra. Cần phải người thời khắc ở bên người chiếu cố nữ sinh. Đúng rồi, Lê Lê này cùng khuê mật nguyên thân vẫn là bạn tốt, quan hệ hai người phi thường tốt. Nguyên thân cũng là xem ở tiết nguyệt trên mặt mũi, mới cùng Lê Lê dần dần trở thành bằng hữu. Giống Lê Lê dạng này nữ sinh đương nhiên không có khả năng đối cái gì truyền thuyết đô thị cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chính là Diệp Chí Hiên. Mục đích đi tới câu lạc bộ này cũng chỉ là muốn bắt lấy Diệp Chí Hiên mà thôi. Đây cũng không phải là bí mật gì trong câu lạc bộ. Ngay cả nguyên thân cũng nhìn ra Lê Lê tâm tư, còn bị cầu làm nguyệt lão mấy lần, giúp đỡ chế tạo mấy lần hành trình. bởi vì Nguyên Thần nhúng tay lung tung, dẫn đến Diệp Chí Hiên đối với Nguyên Thần cũng không có sắc mặt tốt. Nửa giờ sau, người đến tập hợp, bảy người tụ tập với nhau để nghiên cứu và thảo luận về truyền thuyết đô thị này, và cũng lên mạng để kiểm tra tất cả các truyền thuyết về búp bê săn đầu người. Kiều An buộc phải tham gia, đem liên quan tới búp bê săn đầu người tất cả tin tức còn có truyền thuyết đều nhìn mấy lần. Búp bê săn đầu người mặc dù là truyền thuyết đô thị, nhưng có một con búp bê như vậy trên thế giới này. Chỉ là con búp bê này không được gọi là búp bê săn đầu người, nó có một cái tên, được gọi là Anna. Búp bê săn đầu người chỉ là tên mà những người sau này đặt cho nó. Anna xuất hiện lần cuối cùng là ở Anh 100 năm trước. Giám đốc cuối cùng của nó là một người đàn ông giàu có rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Joker đã mua con búp bê từ cuộc đấu giá cho cháu gái mới sinh của mình không lâu. Ai biết được rằng ngay sau khi con búp bê đến nhà Jock, cháu gái của Jock đã chết một cách kỳ lạ. Hình ảnh của cháu Jock khi qua đời không được báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới lại nhao nhao suy đoán, Joker cháu gái là chết bởi búp bê săn đầu người G3T chết. Sau đó, con búp bê săn đầu người mất tích, không ai biết con búp bê này rốt cuộc ở đâu. Cho đến gần đây xảy ra nhiều vụ án thi thể không đầu, người bị hại cũng đều là tiểu hài tử. Lúc này mới có cư dân mạng đào ra truyền thuyết này, vì vụ án thi thể không đầu này tăng lên một tia sắc thái thần bí. Trải qua dòng dã 3 giờ thảo luận về sau, xã trưởng rốt cục tuyên bố có thể giải tán. Kiều An khẩn cấp muốn đi, lại bị Lê Lê gọi lại. Xã trưởng cùng phó xã trưởng đi được nhanh, hiện tại đã không còn hình bóng, Đinh Tiểu Huyên và Khang Tuấn cũng trước sau rời đi, hiện tại còn ở lại phòng hoạt động của xã đoàn, chỉ có Kiều An, Lê Lê, còn có Lâm Thiệu Băng chờ ở bên ngoài. Có việc gì, Kiều An vội vã đi ăn cơm, thảo luận mấy cái giờ, nàng sớm đói bụng, không kịp chờ đợi nghĩ chạy về phía yêu nhất học sinh nhà ăn. Kiều An học tỷ, chuyện xảy ra gần đây em đều nghe nói, tuy rằng em biết em không nên nói gì, thế nhưng là vì học tỷ tốt, ta vẫn là nghĩ khuyến học tỷ, tốt nhất cùng Thẩm Hiểu Huân học tỷ xin lỗi. Người những cái kia ngôn luận đối Thẩm học tỷ tạo thành phiền toái rất lớn. Ta biết ngươi hận Thẩm học tỷ cùng Từ Dương học trưởng cùng một chỗ, thế nhưng là tình cảm là không thể miễn cưỡng, Từ Dương học trưởng chỉ là lựa chọn người mình yêu, hắn không có sai. Học tỷ sao không buông xuống một đoạn này tình cảm, ngươi yêu Từ Dương học trưởng như vậy, chẳng lẽ không hy vọng hắn đạt được hạnh phúc sao? Lê Lê lần này phát biểu yêu lý yêu khí, Kiều An nghe xong con mắt đều chẳng muốn nhấc. Ta biết Từ Dương không làm sai, hắn chỉ là răng lợi không tốt lắm. Muốn ăn điểm mềm sống, ta tại sao muốn ngăn cản? lại nói, hắn bất quá là giống như ngươi, chỉ là không nghĩ cố gắng mà thôi. Cái này có gì sai? Không có gì sai cả. Ta đều có thể ủng hộ ngươi theo đuổi phó xã trưởng, đương nhiên cũng ủng hộ hắn đi làm tiểu bạch kiểm. Lê Lê, có một loại bị nội hàm đến cảm giác. Tấu chương xong, cách chương.